Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 720, chương 721, lão sư không gả. 39. An Khả Khả bởi vì có bầu quan hệ bị nhận trở về Bùi gia. Bất quá tại Bùi gia, An Khả Khả thời gian cũng không thế nào tốt qua. Bùi mẫu không chào đón nàng, đưa đến Bùi gia người giúp việc cũng đi theo không chào đón nàng. Bùi Cẩn lúc ở nhà cũng còn khá, Bùi mẫu sẽ giả trang làm bộ làm tịch, không làm khó dễ An Khả Khả. Nhưng là Bùi Cẩn vừa đi, Bùi mẫu liền bắt đầu giày vò nàng. Mặc dù không ở trên thân thể hành hạ, có thể trên tinh thần cũng khó mà để cho người chịu đựng. An Khả Khả nghĩ, ban đầu nàng còn không bằng trực tiếp lấy tiền rời đi. Đứa bé này nàng cũng không muốn sinh. Nàng còn trẻ như vậy, làm sao có thể liền như vậy sinh ra hài tử. Bây giờ hối hận cũng xong rồi. Nàng đã tại Bùi gia, lại còn coi mình là cái ông chủ rồi. Ngồi ở chỗ này làm gì? Bùi mẫu chanh chua âm thanh truyền tới. An Khả Khả vội vàng đứng dậy, đứng ở một bên. Bá mẫu, đây chính là Khả Khả sao? Nữ hài êm ái tảng âm vang lên, mang theo mấy phần hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. An Khả Khả ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Bùi mẫu bên người còn đứng ở một cô gái. Dung mạo xinh đẹp, một thân nhãn hiệu nổi tiếng, khí chất cao quý yêu nhã, khóe miệng cười trúng chím nhìn lấy nàng. Đừng để ý tới nàng, một cái không biết trời cao đất rộng. Bùi mẫu đại khái là ngại vì nữ hài tại chỗ, đem lời khó nghe nuốt trở vào. Đi, bá mẫu dẫn ngươi đi nhìn một chút cầm phòng. Khi còn bé a, các ngươi liền cùng nhau đánh đàn. Các ngươi nhất định là có rất nhiều chung nhau đề tài. An Khả Khả nhìn lấy Bùi mẫu mang theo nữ hài rời đi. Bùi mẫu một mực cùng nữ hài ở trên lầu không có xuống. An Khả Khả một người đi ăn bữa ăn tối. Mới vừa rồi phu nhân mang về cô bé kia là ai vậy? Thật là đẹp, so với cái đó An Khả Khả có khí chất hơn nhiều. Người ta đó mới là hào phú thiên kim tiểu thư. Dĩ nhiên không phải An Khả Khả loại này con gái tư sinh có thể so sánh. Bùi mẫu sớm đã đem thân phận của An Khả Khả run lên sạch sẽ. Người nhà người giúp việc đều biết, con gái tư sinh chính là tiểu tam sinh. Một số người trong tiềm thức đều sẽ ghét. Người biết nàng nha, ta tại Bùi gia làm lâu như vậy, dĩ nhiên nhận thức. Người giúp việc hơi kiêu ngạo. Ta cùng các ngươi nói a, vị tiểu thư này cùng chúng ta nhà thiếu gia đó là thanh mai trúc mã. Bất quá vị tiểu thư này thân thể không tốt lắm, xuất ngoại chữa bệnh, hiện tại chắc là khỏi hẳn trở về tới rồi. Nếu không phải như vậy, nơi nào có nàng An Khả Khả chuyện gì? Nàng kia bây giờ trở về tới, thiếu gia có thể hay không? Thiếu niên cùng vị tiểu thư này ở chung một chỗ, ta là hai tay tán thành, nhiều xứng đôi, đúng nha, nơi nào giống như An Khả Khả, còn nhỏ tuổi liền có bầu. Thật là đủ không biết xấu hổ. Thiếu gia nhất định là bị nàng lừa. Ba, An Khả Khả thật sự là nghe không vô. Té đũa, các ngươi nói đủ chưa? Thanh mai trúc mã, lại là thanh mai trúc mã. Bùi Cẩn làm sao nhiều thanh mai trúc mã như thế? Một cái Doãn Tiểu Tiểu, hiện tại lại tới một cái. Bùi Cẩn cùng Doãn Tiểu Tiểu, còn có hiện ở nơi này thanh mai cô nương đều là cùng nhau lớn lên. Bất quá Bùi mẫu không thích từ nhỏ liền nghịch ngợm càn quấy, chống đối trưởng bối, mang theo Bùi Cẩn làm loạn Doãn Tiểu Tiểu. Cảm thấy nàng không có nữ hài nhi bộ dáng, nhưng là đối với từ nhỏ nhàn tĩnh thục huệ một cái khác thanh mai cũng rất thích. Xì xào bàn tán, đám người hầu hướng An Khả Khả bên kia liếc mắt nhìn. Từng người khinh bỉ liếc một cái, tản ra làm chuyện của chính mình. Từ khi cô gái kia đã tới sau, trong biệt thự liền bắt đầu truyền Bùi Cẩn cùng với nàng tin tức. Bùi mẫu còn cố ý để cho Bùi Cẩn cùng cô gái kia gặp mặt. Bùi Cẩn đối với nữ hài biểu hiện rất quen thuộc, biết nàng thích gì, không thích gì. Ngày này, Bùi Cẩn ở nhà ăn cơm, Thanh Mai cũng bị Bùi mẫu mời tới rồi. An Khả Khả ngồi ở bên người Bùi Cẩn, cúi đầu ăn cơm, nghe Bùi Cẩn cùng hắn Thanh Mai nói chuyện trời đất, tốt không vui. Ta ăn no, An Khả Khả thả đũa, À Cần, ta có chút không thoải mái. Ngươi theo ta đi bệnh viện một chuyến đi. Cẩn Nhi cũng còn không ăn được đồ vật. Ngươi làm sao như vậy không biết quan tâm Cẩn Nhi? Thật là, hắn một ngày đi theo hắn ba học tập nhiều mệt mỏi. Ngươi phải đi bệnh viện chính mình đi là được. Bùi Cẩn còn chưa lên tiếng. Bùi Mẫu liền lên tiếng. Vẫn là cái kia chanh chua âm thanh. Khả khả không thoải mái. Cẩn ca ca liền theo nàng đi một chút đi. Không nên xảy ra chuyện rồi. Thanh Mai rất là quan tâm giúp đỡ An Khả Khả nói chuyện. Bùi Cẩn có chút hơi khó. Ta một hồi còn muốn cùng ba ba đi một buổi họp. Khả khả, ngươi để cho người giúp việc cùng ngươi đi có được hay không? An Khả Khả nhìn trên bàn ba người. Đáy lòng kìm nén một hơi. Nàng tức giận đứng dậy rời đi. Khả khả, Cẩn Nhi ngồi xuống. Bá mẫu, để cho Cẩn ca ca đi xem một chút đi. Nhìn cái gì vậy? Nàng một ngày cái gì cũng không làm. Còn có thể có chuyện gì? Tới chúng ta ăn. Đừng để ý tới nàng. Bùi Mẫu âm thanh cho dù là đi ra phòng ăn. An Khả Khả đều có thể nghe thấy. Nàng hy vọng Bùi Cẩn có thể đuổi theo nàng đi ra. Đáng tiếc không có. Từ khi nàng có bầu. Cấm sự kiện kia sau. Bùi Cẩn đối với nàng liền càng ngày càng lãnh đạm. An Khả Khả ở bên ngoài vòng vo một vòng. Chờ nàng trở lại. Vừa vặn gặp theo bên ngoài biệt thự đi ra ngoài Thanh Mai. Thanh Mai hướng nàng gật đầu một cái. Hướng về đi ra bên ngoài. Đi ngang qua nàng thời điểm. An Khả Khả nghe thấy Thanh Mai âm thanh. Bùi Cẩn là của ta. An Khả Khả có chút kinh ngạc say người. Thanh Mai cô nương vẫn mang theo nhu nhu cười. Một giây kế tiếp nàng vẻ mặt chuyển thành sợ hãi. Duỗi tay nắm lấy cánh tay của nàng. Thân thể cũng đi xuống ngã đi. Theo bản năng, An Khả Khả muốn tóm lấy nàng. Lại bị nàng đẩy ra. An Khả Khả thân thể sau này lảo đảo mấy bước. Thanh Mai cô nương lại Bùi Cẩn tiếp nhận. An Khả Khả, Tiểu Tĩnh có bệnh tim. Ngươi làm sao có thể đẩy Tiểu Tĩnh? Bùi Cẩn nghiêm khắc chất vấn An Khả Khả. Ta không có. An Khả Khả hơi dương ra môi. Tiểu Tĩnh ngươi làm sao vậy? Cẩn ca ca, Thanh Mai cô nương che ngực. Sắc mặt tái nhợt, ta cái này liền dẫn ngươi đi bệnh viện. Bùi Cẩn đem Thanh Mai cô nương ôm lên. Hoàn toàn không có nghe An Khả Khả giải thích. Nhanh nhanh rời đi. Bùi Cẩn rất khuya mới trở về. Buổi tối hôm đó hai người ầm ĩ một trận. Sau Bùi Cẩn ngày ngày đi bệnh viện nhìn Thanh Mai cô nương. Hai người quan hệ tiến triển thần tốc. An Khả Khả bất kể làm cái gì. Lúc này theo Bùi Cẩn đều là sai. Hai người cãi vã gian. Không có trên thân thể tiếp xúc. Bùi Cẩn đối với An Khả Khả càng ngày càng lãnh tĩnh. Hắn đều không biết ban đầu vì sao lại thích An Khả Khả. An Khả Khả sắp sinh sản. Bùi Cẩn cũng đang cùng Thanh Mai cô nương hẹn hò. Hài tử sinh ra được. Bùi Mẫu liền nhờ bệnh viện làm thân tử giám định. Giám định kết quả rất nhanh đến Bùi Mẫu trên tay. Hài tử không phải là Bùi Cẩn. Cái kết quả này để cho Bùi Cẩn đem gần đây chất chứa tâm tình hoàn toàn bùng nổ. Hướng về phía An Khả Khả nổi giận. An Khả Khả làm sao cũng không nghĩ tới hài tử không phải là Bùi Cẩn. Nàng một hồi lâu mới hồi tưởng lại. Có lần nàng và Du Viễn đều uống say. Lần đó không có làm viện pháp an toàn. Sau đó lại cùng Bùi Cẩn. Trên thời gian không sai biệt lắm. An Khả Khả bị ném ở bệnh viện. Liền tiền thuốc thang đều chưa cho kết toán. An Khả Khả mua bán trên người tất cả mọi thứ. Mới tiếp cận đủ tiền thuốc thang xuất viện. Nàng ôm lấy hài tử đi tìm Bùi Cẩn. Nhưng mà Bùi Cẩn tránh không gặp. Bùi Mẫu càng là nói rõ. Giống như nàng như vậy không khiết nữ hài tử. Là tuyệt đối không có khả năng vào Bùi gia cánh cửa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.